tôi làm sao có thể phân rõ ai là người, ai là giặc? Cho dù anh xử lý tốt đến đâu cũng chẳng được thông cảm miễn xá. Lần này tôi không chịu tiến kinh thì các nơi gửi thư tới trách tôi không tức thời, chẳng lo cho Phật pháp. Tôi nghĩ ngày xưa mình đến kinh đô là bởi việc quá rối ren, khó thể rút lui nên bắt buộc phải đi. Còn bây giờ tình hình chung nhìn đã ổn định, tín ngưỡng cũng được tự do, đại y đã bảo tồn được rồi, giới luật quy củ Tùng Lâm gì cũng được chấp thuận cho theo xưa, có thể xem như chẳng còn gì phải làm nữa. Hiện tại tôi quá già yếu, bệnh hoài, cũng đến lúc nên ẩn thân tàn cuộc rồi, xin chư vị hãy bảo trọng.